cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 772, táo bạo tiểu sữa âm. 3/3. Đường Xương cúi đầu nhìn Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh không rõ Đại Ma Vương tổng nhìn nàng làm gì. Chẳng lẽ còn muốn tấn công bằng tinh thần nàng? Thật là tàn nhẫn a Đại Ma Vương. Bạch Tinh Tinh chịu thua, không dám cùng Đại Ma Vương đối nghịch, chuẩn bị bán manh xin tha. Ngẩng lên đầu chó, lại hơi nghiêng đầu chó, cùng Đường Xương đối diện. Hô hô hô hô, tương đương đại vương. Đại vương vạn tuế, vạn vạn tuổi. Đường Xương lườm một cái, rời mắt đi. Bạch Tinh Tinh thấy thế, cũng lặng lẽ lườm một cái, đổi thành nhìn nằm ở trên giường nhỏ tiểu chủ tử. Vẫn là tiểu chủ tử đáng yêu. Tuy rằng mấy ngày trước mới vừa đánh nàng một trận, nhưng đánh là đau, mắng là yêu mà. Đánh đánh liền hăng hái rồi. Đặc biệt là giờ khắc này nhìn thấy tiểu chủ tử nằm ở trên giường bệnh, hồng hộc, không biết đang làm gì. Chó con lo lắng tiểu chủ tử bệnh tình, thật muốn hô to một tiếng. Tiểu chủ tử nhanh rời giường. Xin lại đánh ta một lần, hai lần, ba lần, vô số lần đi. Bạch Tinh Tinh trong lòng ở hô to lúc, Đường Xương trong lòng ở kêu rên. Mẹ nó nha, dĩ nhiên thật muốn làm Bạch Lượng Lượng. Né nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát a. Không khỏi oán giận bác sĩ. Này đen đủi bác sĩ, xảy ra chuyện gì à? Vì sao không sớm hơn một chút nhắc nhở? Hắn cũng đã cùng Đường Quả Nhi kéo ngoắc ngoắc rồi, lúc này mới nói không cảm thấy muộn sao? Hơn nữa Đặc Nương lúc nói chuyện khóe miệng mang theo cười. Đây là thuần túy hãm hại chấm a. Đám này điêu dân, cùng bán spicy chip lão bản một cái đức hạnh, thỏ nhất định phải chết. Bán spicy chip lão bản cũng phải chết. Đường Xương không có cách nào. Làm Bạch Lượng Lượng là không thể làm Bạch Lượng Lượng, đợi lát nữa chỉ có thể chơi xấu, kéo ngoác ngoác. Hiện tại ai còn kéo ngoác ngoác a? Nếu là kéo ngoác ngoác hữu hiệu, còn muốn Đường Hân tiểu ác ma như vậy cảnh sát làm gì? Còn muốn Liệt Diễm đồng chí như vậy luật sư làm gì? Không tính, kéo ngoác ngoác không tính. Tiểu Xương tương đương tiểu bụng, bụng đau tương đương Đường Quả Nhi vuốt bụng nhỏ, biểu hiện trên mặt có chút thống khổ. Đường Xương an ủi nàng nói, chúng ta lập tức đi kiểm tra, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Đường Quả Nhi đừng lo lắng nha, ca ca vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi đây. Ân tương đương, Đường Quả Nhi tận lực hướng Đường Xương lộ ra cái nụ cười, tiếp lại cau mày nói, tiểu bụng bụng đau quá. Bác sĩ nói, tiểu muội muội, ta đấm bóp cho ngươi một hồi có được hay không? Có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn. Đường Quả Nhi nhược nhược nói, ta muốn tiểu Xương tương đương. Đường Xương ngồi ở giường nhỏ một bên, nhậm Đường Quả Nhi nắm lấy cánh tay của hắn. Bác sĩ ở bên cạnh nói, lòng bàn tay tận lực xoa nóng một điểm, đem tiểu muội muội quần áo nhấc lên đến, lòng bàn tay dán ở nội y trên, nhẹ nhàng. Hiện thuận kim đồng hồ chậm rãi vuốt nhẹ, 5 lần sau, đổi thành ngược kim đồng hồ, lại lần nữa vuốt nhẹ 5 lần, liền như vậy vẫn lặp lại. Đường Xương theo lời đem Đường Quả Nhi quần áo trẻ em vẩy lên, lộ ra nàng bên trong thỏ con hồng nhạt nội y. Giờ khắc này, bụng nhỏ đã cao cao trống lên, vừa nãy uống quá nhiều nước. Đường Quả Nhi tò mò khẽ nâng lên đầu xem xét nhìn, hỏi, làm gì a? Tiểu Xương, ngươi nghĩ đối với ta tiểu bụng bụng làm gì? Đấm bóp cho ngươi, khiến ngươi bụng nhỏ không đau. Đường Xương nói xong, hai tay lẫn nhau mãnh xoa, rất nhanh xoa nóng, sau đó nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay dán ở Đường Quả Nhi trên bụng. Phải tránh dùng sức, muốn vô cùng nhẹ chậm ôn nhu vuốt nhẹ. Cũng may Đường Quả Nhi cười huyệt ở bàn chân, không giống như Phan Phú Quý ở trên bụng, không phải vậy làm không thành. Đường Xương vừa xoa bóp vừa hỏi Đường Quả Nhi, tiểu bụng bụng có phải là dễ chịu một điểm? Đường Quả Nhi nghiêm túc cảm thụ một điểm, khá một chút rồi, lập tức lo lắng nói. Tiểu Sương, ngươi tên đại bại hoại này có thể đừng ép hỏng rồi luân ra bụng nhỏ hai tương đương, Đường Sương. Gạch dưới vì sao như thế không tin ca ca. Cho Đường Quả Nhi xoa bóp một lúc, ở bác sĩ an bài xuống. Đường Sương công chúa ôm Đường Quả Nhi đi quay phim kiểm tra. Chủ yếu là lo lắng dạ dày xuất hiện loét các loại vấn đề. Ở cho Đường Quả Nhi quay phim lúc, Đường Sương suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Tương Ninh tỷ, đem tình huống nói cho nàng. Bất quá không có nói lão bản cố ý bán siêu cay spicy chip cho Đường Quả Nhi. Chỉ nói Đường Quả Nhi ăn nhiều spicy chip, sau đó bị cay đảo. Spicy chip tiệm sự tình, Đường Sương chính mình để giải quyết. Không muốn Tương Ninh tỷ các nàng lo lắng. Tương Ninh tỷ ở trong điện thoại rất tức giận. Rõ ràng là cho Bạch Tinh Tinh đến xem con mắt. Kết quả thật tốt Đường Quả Nhi vào bệnh viện. Hơn nữa lại muốn hút máu kiểm tra. Hoàng Tương Ninh cúp điện thoại. Lập tức cùng Đường Chăn, Đường Tam Kiếm đuổi tới. Đường Sương nhìn còn đang hít hà Đường Quả Nhi. Trong lòng một trận hổ thẹn. Năm nay Đường Quả Nhi tổng cộng sinh hai lần bệnh. Nhìn hai lần bác sĩ. Đều cùng hắn có quan hệ. Một lần là nghỉ hè ăn nhiều kem ly. Lại, đến Lý Đức Hoa phòng khám bệnh châm cứu ăn thuốc, lần này là bởi vì ăn siêu cấp cay spicy chip, bụng nhỏ bên trong Hòa, Thượng Hòa mới vào bệnh viện, làm không giống vậy lần trước còn nghiêm trọng, hai lần dẫn đến nhìn bác sĩ nguyên nhân đều rất kỳ hoa. Thiệt thòi Đường Quả Nhi còn làm thơ ca ngợi kem ly cùng spicy chip, khích lệ chúng nó là khắp thiên hạ ăn ngon nhất ăn ngon. Kết quả hai cái này con vật nhỏ trước sau đem nàng đẩy ngã. Này có tính hay không bị yêu chuộng không có sợ hãi. Sự thực đã đau đớn thê thảm chứng minh. Kem ly cùng spicy chip không nhất định là khắp thiên hạ ăn ngon nhất ăn ngon. Nhưng nhất định là dễ dàng nhất đem tiểu công chúa đẩy ngã ăn ngon. Ăn một lần liền có chuyện. Được rồi, tiểu muội muội đánh xong rồi cuộn phim. Ngươi có thể đem quần áo buông ra, ngồi dậy đến, bác sĩ đối ngoan ngoãn nằm Đường Quả Nhi nói rằng. Đường Quả Nhi tò mò hỏi bác sĩ, hít hà thúc thúc, Đường Quả Nhi trong bụng có tiểu bảo bảo sao? Bác sĩ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề như vậy. Nhìn một chút nằm tiểu bất điểm, lại nhìn một chút đứng ở một bên người cao lớn Đường Sương. Hấp háy mắt. Sửa sang một chút trong đầu tâm tư, lắc đầu nói rằng, không có tiểu bảo bảo, chính mình vẫn là tiểu bảo bảo, là sẽ không có khác biệt tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi thở phào một cái, vuốt chính mình chướng lên bụng nhỏ, vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này hỏi Đường Sương, tiểu Sương, Đường Quả Nhi bụng nhỏ có chị dâu đại sao? Sưng sao phi sự đây là... Đường Sương tức giận nói, đó là bởi vì ngươi uống quá nhiều nước, muốn ta ôm ngươi lên sao? Đường Quả Nhi lập tức duỗi ra hai tay, hướng Đường Sương làm nũng, tiểu Sương tương đương ôm tương đương, Đường Sương cúi người xuống. Trước tiên giúp nàng đem y phục mặc tốt, vừa nãy vì quay phim, bụng nhỏ lộ ra, sau đó ôm lấy tiểu chư chư, quan tâm hỏi. Bụng nhỏ còn rất nóng sao? Đường Quả Nhi gật gù. Ân đương đương ôi tương đương mẹ của ta a. Hít hà ta muốn uống nước. Đường Sương ôm Đường Quả Nhi đi tới trong hành lang. Chuẩn bị đi làm hút máu kiểm tra. Nghe vậy tìm cái ghế dài ngồi xuống. Lấy ra vừa nãy xem bệnh bác sĩ cho không có nhãn hiệu sữa chua. Xuyên vào ống hút. Chính mình hút một khẩu. Nếm trải một hồi mùi vị sau, đưa đến Đường Quả Nhi bên mép, uống sữa chua, cái này có thể để cho ngươi bụng nhỏ không như vậy nóng. Chỉ cần là uống, uống gì cũng có thể. Đường Quả Nhi không nói hai lời, cầm chính là một trận hút, nhìn dáng dấp là khát hỏng rồi. Trước mắt tình huống như thế, uống sữa chua so với uống nước càng hữu hiệu. Một mặt có thể trung hòa trong bụng nóng độc, một mặt không đến nỗi giống uống nước một dạng dễ dàng nở cái bụng. Hí hút, có thể, đừng uống, người cái bụng sẽ không chịu được. Đường Xương vội vã đem sữa chua từ Đường Quả Nhi trong tay đoạt lại, con lợn nhỏ này hiện tại rất giống cá vàng nhỏ, này bao nhiêu uống bao nhiêu, mãi đến tận ăn no rồi lật cái bụng, nấc tương đương, Đường Quả Nhi ở một tiếng no nê. Ưỡn bụng nhỏ, giống một viên căng tròn hạt vừng bánh trôi, tuổi còn trẻ cũng đã ngấn bụng lớn rồi, nàng nguyên bản ngồi ở trên ghế dài, giờ khắc này cảm thấy không dễ chịu, rụng cả tay chân, trực tiếp nằm ở trên ghế dài, mở ra tay chân, thoải mái thở dài, sau đó hít hà một tiếng, đi ngang qua không ít bác sĩ hộ sĩ bệnh nhân đều muốn liếc mắt nhìn. Đường Xương bồi tiếp Đường Quả Nhi ngồi, chờ đợi Tương Ninh tỷ các nàng đến, đợi lát nữa thử máu để Tương Ninh tỷ mang Đường Quả Nhi đi. Hắn không dám đi, sợ chịu đến Đường Quả Nhi mãnh liệt khiển trách. Linh tương đương, Tương Ninh tỷ điện thoại ngay lập tức sẽ đến rồi. Đường Xương báo cho các nàng ở lầu 2 trong hành lang. Liền treo, nói với Đường Quả Nhi, mẹ cùng tỷ tỷ đến rồi. Đường Quả Nhi không có phản ứng. Đường Xương lại nói một lần, Đường Đường, mụ mụ cùng tỷ tỷ đến rồi. Đường Quả Nhi lúc này mới có phản ứng, nhược nhược nói, ồ, Tiểu Xương, Đường Quả Nhi sẽ không ở mụ mụ trước mặt trách ngươi. Ngoặc kép, thật cảm ơn ngươi rồi. Không cần cảm ơn, là Đường Quả Nhi không nghe Tiểu Xương lời nói mua spicy chip. Ai, Tiểu Bảo Bảo thực sự là đáng đời a, tốt xui xẻo thật đáng thương a. Anh tương đương ai có thể nghĩ tới lão bản hạ độc đâu. Ta Tiểu Hải Mã súng bắn nước nhếch, ta muốn phun người xấu. Yên tâm đi, ca ca sẽ giúp ngươi báo thù. Đường Xương vỗ bộ ngực bảo đảm, thế nhưng Đường Quả Nhi có chút không tin hắn. Nói rằng, vậy còn là toán rồi, Đường Quả Nhi vẫn là xin Đại Bạch cùng cha nuôi hỗ trợ đi. Bọn họ bắt người xấu cay sao nhiều, xin thương xót lại bắt một cái đi. Có muốn hay không làm lớn như vậy a? Đường Xương, đúng rồi, sau đó đừng tiếp tục ăn spicy chip, đối thân thể không tốt. Ngoặc kép, tương đương hít hà. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Ai nha, nghĩ đến mẹ của ta muốn tới, thật muốn hát chi ca a. Cái tên này là ở nói sang chuyện khác. Đường Đường tương đương mang khẩu trang Đường Chăn phát hiện trước ngồi ở trên ghế dài Đường Xương cùng Đường Quả Nhi, chạy vội tới, nhìn thấy Đường Quả Nhi ngã chỏng vó lên trời dáng vẻ lo lắng hỏi, Đường Quả Nhi tương đương ngươi thế nào rồi? Tiểu Xương, thế nào rồi? Đường Quả Nhi nghe được âm thanh lại không nhìn thấy người, vươn mình muốn bò lên, lăn một hồi không thể lên. Sau đó ở Đường Chăn trợ giúp mới thuận lợi ngồi dậy đến. Tỷ tỷ tương đương ngươi là đến nhìn Đường Quả Nhi sao? Tiểu Trư Trư nỗ lực lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có chút mất mặt a, cho Tinh Tinh xem bệnh. Kết quả chính mình vào bệnh viện. Vẫn là ăn spicy chip ăn. Đây là xưng sao phi sự mà. Hoàng Tương Ninh cũng đến. Ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt. Xoa bóp khuôn mặt của nàng, đau lòng nói, người miệng đều sưng lên. Đường Xương đem tình huống vừa nói, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chăn lập tức mang theo Đường Quả Nhi đi làm hút máu kiểm tra. Đường Xương mè nheo ở cuối cùng, không dám cùng vào phòng kiểm tra, cũng còn tốt không cùng đi vào. Bên trong rất nhanh truyền tới một táo bạo tiểu sữa âm. Tiểu Xương, ngươi tên đại bại hoại này, ngươi là Bạch Lượng Lượng, Đại Bạch cùng cha nuôi sẽ không bỏ qua cho ngươi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.